Chương 758, cứu vớt trợt chân thiếu niên Ezen. Tatsuma Kỳ phải phá hư Academy City. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy Academy Zeto bị Ezen đùa bỡn với trên bàn tay, các quần viên phần lớn trong lòng cùng như gương sáng. Ezen đi quan tâm Academy Zeto giết bao nhiêu người sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Đấy lý do hắn nói những lời này chỉ có một cái, chính là dao động Academy Zeto sau đó lắc lư hắn tiến tới mưu cầu tử vong của hắn. Máy vi tính sách tay bút ký nhìn thấy Academy Zeto ID file nhạt xuống, tựa hồ là lò gặp xem xét đi rồi, các quần viên cũng bắt đầu thảo luận tới chuyện phát sinh mới vừa rồi. Tác giả độc nhãn, ha ha, Academy Zeto này mà cờ kê thông minh bao nhiêu, dù sao vẫn chỉ là cái học sinh cao trung. Tại trên lịch duyệt cùng cây độc cùng Ezen loại đại bột này căn bản không cách nào so á ẹ nọ si mạ dù cổ. Hơn nữa, nhược điểm của hắn cũng quá rõ ràng rồi. Đó chính là lý tưởng hóa nha nữ vương tổ ký hoa đại. Bất quá ạ ghệ mì dạy tổ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ cường đại nhất, cũng chính là lý tưởng hóa này. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách các vị đại lão, có thể hay không giải thích một chút? Ta nhìn có chút không hiểu các ngươi đang nói gì. Nữ vương tổ ký hoa đại. Nói như thế, tuyệt đại đa số nam nhân tại lúc đó đều sẽ nghĩ tới ta mới là trung tâm vũ trụ tương lai, ta muốn cải tạo toàn thế giới loại chuyện này. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, đều sẽ đem những thứ này làm thành thiếu nhi vọng tưởng vứt bỏ, ngược lại truy đuổi tài sản, quyền lực, địa vị các loại càng hợp với thực tế đồ vật. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nếu như là người như vậy, cho dù tìm được tử vong bút ký, cũng chỉ có thể dùng để cho mình đạt được lợi ích. Nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ nhưng thật giống như một hài tử không có lớn lên, thật lòng quyết định vì những lý tưởng nhìn qua có chút không thực tế này, mà dâng hiến hết thể vì bảo thủ bí mật, thậm chí hạ xuống giết chết thân nhân quyết tâm nữ vương tổ ký hoa đại. Theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn thật sự là một cái cuồng nhân nhưng cũng là một cái tương đối thuần túy. Uno Hanazet, ta đối với kiếm đạo cũng có tương tự quyết tâm đây, cho nên ta đại khái có thể lý giải hắn. Zoki Asuna, có lẽ điểm xuất phát của hắn là thuần túy, nhưng là sau đó, nắm giữ quyền lực sinh tử người khác vẫn là dần dần hủy hóa hắn đi. Zedwin, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái người có máu có thịt. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cũng chính bởi vì lý tưởng hóa, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới càng không thể nào tiếp thu được tương lai chính mình bị tử vong bút ký hủy hóa, lúc này mới bị Ezen nói với. Ta chính là ý dôn mạn. Bất quá ta xem tiểu tử này bị Ezen dây dưa tới, chỉ sợ muốn hỏng bét. Quyền tử vong bút ký kia của hắn, nói không chừng không bao lâu nữa, cũng sẽ bị Ezen toàn bộ lừa gạt thuần. A ta xem chưa chắc, Ezen sẽ không đem sự tình làm tuyệt, ở trong gờ giúp đem danh tiếng làm xấu. Nếu không ngày sau trong bầy còn có ai dám không tiếp xúc với hắn hơn nữa xem phó bản, lại có Ezen giúp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hẳn là cũng sẽ không đọa lạc đến hậu kỳ phó bản loại trình độ đó rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nói như vậy Ezen há chẳng phải là cứu vớt một cái thiếu niên trợn chân ẹ nọ si mạ dù cổ, hì hì. Hậu kỳ phó bản, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ trong nhan nghệ ẩn chứa tuyệt vọng, nhìn đến ta thật là lưu luyến quên về a ha ha. Dù kỳ ạ suna, dùn cô nị dạn, ngươi bây giờ là đến thế giới khác đi rồi sao? Tình huống thế nào? A lệnh nhìn thấy ạ suna phát biểu, dù cổ hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt một dài xếp hàng màn hình. Chỉ thấy trong từng cái màn hình, vô số phòng giam cửa chính toàn bộ rộng mở, từng cái mặc quần áo bệnh nhân quái nhân đều chạy ra, ở trong công trình kiến trúc chạy tới chạy lui có người đang liều mạng nện đi thông bên ngoài cửa ra vào, cố gắng chạy đi. Có người thì tại lẫn nhau đánh nhau chém giết, tình huống quả thật là liền giống như địa ngục. Dù cổ híp mắt, nhìn lấy trong góc một cái không dễ thấy người trung niên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bờ rủ sơ bệnh, ngươi cho rằng là trốn ạ cờ giảm tới. Liền có thể áp chế sát ý trong lòng ngươi sao? Nơi này đang nhốt tất cả đều là trên tay dính đầy máu tươi cuồng đồ, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Nếu như ngươi thật sự dẫu có chết cũng không muốn lại khai sát giới, vậy hãy để cho ta thưởng thức một chút tuyệt vọng trước khi chết của ngươi chứ. Hì hì. Ngay ta y các quần viên còn đang thảo luận Ezen cùng ạ ghệ mì giải tổ đông dưng Tatsuma Kỳ tại trong quần phá lên cười, không thích mặc ẩn. Nha ha ha ha, nữ nhân kia rốt cuộc bị ta đánh không dám ló đầu á. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. A ha, phủ gì nổ ngươi lại thua, ma nhãn của ngươi không phải là được xưng có thể xoay cắt hết thể sao? Ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, đáng ghét, ta làm sao luôn là thua, không thích mặc ẩn. Hắc hắc, ta cùng nữ nhân này đánh chừng mấy trận vừa mới bắt đầu siêu năng lực của nàng quả thực đánh ta một cái trở tay không kịp, nhưng là chờ ta củng cố bên ngoài cơ thể vòng bảo vệ niệm lực, nàng liền không làm gì được ta á không thích mặc ẩn. Lao nương quả nhiên là siêu năng lực giả mạnh nhất mà cờ kê là người nào, đều không cách nào tại siêu năng lực lên đánh bại ta. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, khẩu khí thật là lớn xỉ kỳ nghi, ngươi muốn không muốn cho bạn sơ dân này mở mang kiến thức một chút tử vong xạ tuyến của ngươi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, loại chuyện giáo dục người mới này vẫn là để lại cho ẹ thì đi. Ta đã đối với cái này không có hứng thú. Mặt khác ma nhãn của ta cũng không hoàn toàn đúng siêu năng lực. Ta có thể nhìn thấy tử vong, nếu như thuần luận siêu năng lực giả, trong bầy mạnh nhất chắc là ạ sẽ lệ giả tỏ chứ bất quá cái tên này thật giống như rất lâu cũng không có ở trong bầy nổi bọn. Z-Quinn, phỏng chừng hắn là đang cùng lặt to đỡ trải qua thế giới hai người đi hì hì không thích mặc ẩn. Cái gì ạ sẽ lệ giả tỏ lao nương cũng không tin có người có thể đánh bại ta bở là sạt vóc hẻo, tỷ tỷ, nói như thế, hiện ở trong gờ giúp có thể đánh bại ngươi còn rất nhiều. Bọn họ chẳng qua là lười đến cùng ngươi động thủ mà thôi. Bỡ là gì sạt tốt hẹo, mặt khác nếu như ngươi thật sự đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ cảm thấy hứng thú, ta đề nghị ngươi đi xem một chút phó bản tuổi dinh mạ rụt Snow Index dùng ra tốc hình thức, hẳn là rất nhanh liền có thể xem xong. Không thích mặc ẩn, phó bản phụ đủ ký ngươi thật giống như đối với chỗ này rất quen thuộc đây biết điều cùng ta nói. Ngươi đi vào nơi này đã bao lâu ngươi gần đây bỗng nhiên biến mạnh như vậy có phải hay không là cũng cùng chỗ này có quan hệ bở là sạt tốt hẹo. Hắc hắc, cái này ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi á ta muốn hạ xuống. Ngày mai gặp lại, tỷ tỷ không thích mặc ẩn, đáng giận nha đầu chết tiệt. Thật là đánh ít đi mặc dù đối với phụ bù kỳ phi thường khó chịu, nhưng tạt su mạ kỳ vẫn là hiếu. Kỳ đao loạt phó bản tuột mạ rụt no in đức, nhìn một hồi, nàng liền bị hấp dẫn phu. Vẫn nhìn thấy vấn đề của ba cái người mới đều được giải quyết, cũng liền lui bầy đi ra rồi. Nhưng ở buổi tối trước khi sắp ngủ, hắn lại muốn vào bầy xem một chút, kết quả vừa đi vào, chỉ thấy tạt sủ mạ kỳ ở bên trong ầm ĩ, không thích mặc ẩn, ả cả đệ Mỹ City đó rất đáng hận rồi lại dám coi siêu năng lực giả chúng ta là thành vật thí nghiệm ta muốn đi đem chỗ này toàn bộ phá hủy vẫn nhìn đến lông mày đều nhảy lên mấy cái. Tạt sủ mạ kỳ này là nổi điên sao lấy the hẹn chệt man cùng thực lực của e hoa, ngươi lại mạnh gấp trăm lần ở trong mắt bọn hắn cũng là con kiến hôi nha.